Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 829, đấu pháp, gocchuyenaudio.com. Đại chiến đến tận đây, song phương đã không có thăm dò, ngoại trừ Tô Tử Mặc quần yêu nhau nhau huyễn hóa ra bản thể, bộc phát yêu pháp trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, nước sông chảy ngược, đây là pháp thuật lúc giữa va chạm, không có gì mưu lợi chỗ. Hắc Sa lĩnh cuồng phong động trung giai yêu ma đã nhìn ra, Tô Tử Mặc thân thể cường đại, cận chiến lực lượng khủng bố hung tàn, bọn hắn chưa hẳn có thể hơn hẳn. Hơn nữa, Tô Tử Mặc trong tay bảo vật không ít, đều là uy lực không tầm thường. Nếu là cùng hắn cận thân chém giết hoặc là pháp khí tranh phong, chính là hạ sách. Tu vi của bọn hắn cảnh giới vượt qua Tô Tử Mặc nguyên thần cường đại, có thể điều động pháp lực thêm nữa, đây mới là ưu thế của bọn hắn. Hơn nữa tính cả U Thủy Hà lãnh chúa Cô Vân cùng sở hữu 10 vị trung giai yêu ma đồng thời ra tay, mấy đạo pháp lực đều tới, thanh thế to lớn, khiếu Nguyệt Sơn phía trên hư không đều đang run rẩy. Kinh khủng nhất đấy, chính là Cô Vân yêu pháp, giao, phần lớn nghỉ lại tại sông lớn giữa hồ, có thể hành vân bố vũ, thiện sử thủy lực. Dưới sự giận dữ thậm chí có thể phát động hồng thủy, bao phủ đại địa, mối họa sinh linh. Hôm nay, hắn phát động một thức này yêu pháp chính là giao tộc truyền thừa pháp thuật. Diệt thế hồng lưu, đạo pháp này thuật bạo phát đi ra, đừng nói là mặt khác tiểu yêu, coi như là Hắc Sa lĩnh cuồng phong động lưỡng đại lãnh chúa, đều là hoảng sợ biến sắc. Mặc dù hai người bọn họ liên thủ, cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Cái này đầu hung giao chiến lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. May mắn đạo pháp này thuật nhằm vào không phải là bọn hắn. Hắc Sa lĩnh cuồng phong động lưỡng đại lãnh chúa trong lòng cười lạnh, liếc qua Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, một lần nữa đem tâm thần tinh lực đặt ở trước mắt Hắc Lang cùng Thiền Như Ý trên người. Trong mắt bọn họ Tô Tử Mặc đã là một người chết. Tại đây hình dáng thế công phía dưới, không ai có thể còn sống. Coi như là bọn họ cùng Tô Tử Mặc đổi chỗ mà xử, cũng chỉ có thần hình đều diệt một đường. Tại thời khắc này, phía dưới quần yêu lúc giữa mà liều giết đều đã có trong nháy mắt dừng lại. Quần yêu theo bản năng nhìn lại, ở đằng kia rất nhiều thân hình cực lớn đến, hầu như nứt vỡ phía chân trời rất nhiều yêu ma trước mặt Tô Tử Mặc mịt mù tiểu nhân tựa như một cái con sâu cái kiến. Tựa hồ tùy thời đều bị mãnh liệt bành trướng, nổ vang pháp lực nước lũ nuốt hết. Chẳng qua là, nếu là có người ngưng thần nhìn, có thể chú ý tới Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nổi lên một chút gợn sóng, ngược lại mang theo nhàn nhạt đùa cợt. Đột nhiên, Tô Tử Mặc dưới chân, hiện ra một cái quái vật khổng lồ. Cái vị này quái vật khổng lồ có 4 chân, 2 đầu, trên người cõng lấy một mặt cực lớn giáp xác, phía trên che kín một đạo thần bí khe rãnh cổ xưa tang thương, dường như có thể cuối cùng thiên địa huyền bí. Giáp bối khởi động trời xanh, 4 chân đội trời đạp đất như thông thiên thạch trụ, dẫm ở nước lũ bên trong, lù lù không động. Ngao, quy, xà 2 đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên địa chấn động, Hắc Sa lĩnh cuồng phong động yêu ma 9 đạo pháp thuật mới vừa vặn hàng lâm, liền ngừng ở giữa không trung, dừng lại một chút về sau, ầm ầm tán loạn. 9 đạo pháp thuật đều bị phá. A, đây là cái gì? Quần yêu xôn xao, đã liền Cô Vân đồng tử, đều co rút lại một chút. gocchuyenaudio.com. Cái vị này 4 chân 2 đầu yêu thú trên người tản mát ra khí tức đã liền hắn đều cảm giác được từng đợt tâm rung động thần kỳ, khó có thể tự kiềm chế. Cái gì yêu thú, có cường đại như thế tôn quý huyết mạch. 4 chân 2 đầu, 4 chân 2 đầu. Cô Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong mắt hào quang sáng rõ, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ là, thánh thú huyền vũ, ở nơi này là cái gì yêu thú, mà là thánh thú. Tô Tử Mặc Kim Đan tuy rằng đã biến mất nhưng hắn tu luyện tới nguyên anh cảnh, lấy pháp lực ngưng tụ ra quy. Xà dị tượng lại cực kỳ đơn giản, mặc cho nước lũ như thế nào mãnh liệt cũng khó khăn lấy lay động quy. Xà thân hình, quy, xà dị tượng chính là dị tượng bảng đứng đầu, coi như là lấy pháp lực ngưng tụ mà thành hư ảnh cũng tuyệt không tầm thường pháp thuật làm cho có thể xuyên thấu lay động. Quay chung quanh tại Tô Tử Mặc bên người yêu ma tuy rằng thân hình khổng lồ yêu khí ngập trời, nhưng cùng thánh thú huyền vũ so sánh với, nhưng vẫn là yếu đi một mảng lớn. Tô Tử Mặc chân đạp quy, xà, mắt sáng như đuốc khí thế càng tăng lên, có thể nuốt núi sông. Nhỏ nhỏ giao xà cũng muốn nhấc lên sóng gió gì, thật là buồn cười. Tại huyền vũ chân áp phía dưới, trong hư không nước lũ, xác thực đã thở bình thường lại. Cô Vân song quyền nắm chặt tức giận đến thân thể run rẩy. Thân là giao tộc hắn hận nhất người bên ngoài đem giao cùng xà đặt song song cùng một chỗ. Bất quá là pháp lực ngưng tụ hư ảnh, miệng cọp gan thỏ, đồ hữu kỳ biểu cũng không phải chân thật thánh thú, ngươi kiêu ngạo cái gì? Cô Vân cắn răng nói, ngươi đạo pháp này thuật nhất định đối với nguyên thần tiêu hao thật lớn, ta trái lại muốn nhìn, ngươi còn có thể tiếp được ta mấy chiêu? Không thể không nói, cô Vân nhãn lực cao minh, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Hắn nói không sai, Tô Tử Mặc ngưng tụ ra quy, xà dị tượng đối với hắn tóc đỏ âm thần gánh nặng rất nặng. Dù sao tu vi cảnh giới bày ở cái kia có thể chống được 10 vị trung giai yêu ma pháp thuật trùng kích đối với tóc đỏ âm thần mà nói, đã là cực hạn. Nhưng Tô Tử Mặc chấn định như thường, chút nào không hoảng hốt, đầu hơi hơi cười lạnh. Trong một chiến đấu kịch liệt chém giết bên trong, không có người chú ý Tô Tử Mặc đỉnh đầu tóc đỏ, đang dần dần hướng màu đen chuyển biến. Hắn trong thức hải tóc đỏ âm thần đã lặng yên lui ra. Thay vào đó, là tóc đen nguyên thần, trung tâm mà ngồi. Không phải ta có thể tiếp mấy chiêu, mà là các ngươi. Có thể tiếp ta mấy chiêu? Tô Tử Mặc bảo vệ quần yêu, trong hai tròng mắt ẩn có điện quang lập lòe, ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay nhanh chóng bóp động pháp quyết, trong cơ thể truyền đến một hồi oanh long long tiếng sấm. Tại hắn thân thể mặt ngoài thậm chí hiện ra một đạo quỷ dị hồ quang điện. Khiếu Nguyệt Sơn trên không mây đen trở nên càng thêm trầm trọng, cuồn cuộn mãnh liệt. Chẳng qua là tại đây mênh mông mưa to phía dưới, không có người lưu ý đến điểm này. Từ điện phong bảo, đột nhiên Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, chỉ về phía trước. Oanh, mây đen phía dưới, một đạo hừng hực lôi quang chiếu nghiêng xuống, trên liền trời xanh, dưới tiếp đại địa không ngừng đan vào quấn quanh, hình thành một đoàn kinh khủng từ điện phong bảo. Có 6 vị trung giai yêu ma trốn tránh không kịp, trực tiếp bị đạo này phong bảo cuốn vào trong đó. 6 vị yêu ma quá sợ hãi, nhao nhao ngưng tụ pháp lực ngăn cản. Góc truyện audio.com, nhưng ở trước mặt cái này đến lúc thiên địa chi uy bao phủ xuống, đều muốn toàn thân trở ra, quả thực là người si nói mộng. Chẳng qua là trong chớp mắt có 2 vị yêu ma pháp lực phòng ngự cũng đã bị xuyên thấu. Tiếp qua 2-3 tên hô hấp, 2 vị này yêu ma trên người, bị điện giật ra chóc thịt bong. Từ điện quấn quanh, miệng vết thương bốc lên cuồn cuộn khói xanh, 2 vị yêu ma ở giữa không trung cuốn dãy rủa kêu thảm thiết liên tục. Còn dư lại 4 vị yêu ma, đem hết toàn lực rốt cuộc lao ra từ điện phong bạo phạm vi, từng cái một mình đầy thương tích chật vật không chịu nổi. 4 vị yêu ma lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái này một lát công phu, cái kia 2 vị yêu ma đã bị bao phủ tại từ điện trong gió lốc lặng yên im ắng, dĩ nhiên vẫn lạc. Tại từ điện phong bạo bao phủ xuống, coi như là nguyên thần xuất khiếu, cũng sẽ bị trong nháy mắt điện giật chết. Một đạo pháp thuật phía dưới, 2 vị trung giai yêu ma chết. Quần yêu khiếp sợ, Hắc Sa lĩnh cuồng phong động lưỡng đại lãnh chúa khó có thể tin nhìn xem một màn này, trợn mắt há hốc mồm. Đây là từ điện quyết trong ghi chép pháp thuật có hủy thiên diệt địa khả năng. Trên thực tế coi như là từ điện phong bạo uy lực cường đại, nhưng cũng chưa chắc có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, một kích chấn giết trung giai yêu ma. Thật sự là 2 vị này trung giai yêu ma số mệnh bất lực. Lúc này lôi vân giăng đầy, mưa to mưa lớn, đạo này từ điện phong bạo bạo phát đi ra, uy lực có thể nói là triển khai đã đến cực hạn. Khách chương.